Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tiền xu kết quả. Erika, những cái kia Pokemon nhóm liền nhờ ngươi, tùy tiện huấn luyện là có thể. Ikiyo cười đối điện thoại màn hình nói ra, ân, phu quân cứ yên tâm đi, thiếp thân nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn chúng. Để bọn chúng hào hào trưởng thành. Erika giống như một cười nói. Ngạch, không cần phải chiếu cố thật tốt. Để tùy tiện huấn luyện dưới. Nghe lời, dạng này như vậy đủ rồi. Ikiyo run rẩy hạ khóe miệng nói xong. Ân, hết thảy theo phu quân chi ngôn. Vậy ta liền dập máy. Nói xong, cũng không đợi Erika đáp lời. Ikiyo liền đem điện thoại dập máy. Mấy ngày nay Ikiyo đều ở chỗ này, tại vùng quê khu bắt 24 chỉ Pokemon, tiềm lực thấp nhất đều là màu lam, màu tím có 2 chỉ, màu bạc một cái đều không có. Với lại, Pokemon cơ bản đều là Tauroa, Nidorino một loại, Ikiyo dứt khoát tất cả đều truyền cho Erika, để Erika huấn luyện bọn chúng. Mà đối đãi tương lai nắm giữ đội Rocket về sau, lại đến sử dụng loại hình, coi như mình không dùng đến, cũng có thể cho những cái kia tạp ngư gia tăng thực lực cái gì. Đến lúc đó cũng có thể phái bên trên công dụng, vây công thần thú cái gì. Nếu như Ikiyo thật có thể lý giải khối lượng chênh lệch lời nói. Về phần vùng quê khu nhân viên quản lý, cái này... quả thật là bị Domino ngụy tạo Caesar về nhà loại hình. Sau đó sẽ có mới nhân viên quản lý đến đây. Đây là trước 2 ngày Domino phát tới liên hệ nói. Về phần Domino người đi đâu, Ikiyo cũng không biết. Chỉ có thể cảm giác còn tại phụ cận chính là. Bởi vì trước 2 ngày muốn một mực huấn luyện. Bắt Pokemon cái gì, Ikiyo cũng liền không có đi quan tâm Domino. Đương nhiên. 17 bởi vì vùng quê khu Pokemon rất nhiều. Rất nhiều, Ikiyo cũng là nhờ vào đó hoàn thành một chút thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh giết 300 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 5 cái. Cao cấp Rare Candy 20 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh giết 500 chỉ Pokemon. Thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 5 cái. Cao cấp Rare Candy 30 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Biến dị con đường. Độ hoàn thành 401/1000. Bất quá, Ikiyo không có ý định hiện tại liền sử dụng. Dù sao ban thưởng giữ lại cũng chạy không thoát. Tốt, tiếp xuống đem Dragon Air đổi đi. Liền xong việc rời đi à. Ikiyo duỗi lưng một cái nói ra. Lily, cho ta cầm cái tiền xu. Lily nhu thuận gật đầu. Từ ba lô móc ra mai tiền xu đưa tới Ikiyo trong tay. Nếu như chính diện liền là Milotic, mặt trái liền là Metagross. Ikiyo nhìn trong tay tiền xu lầm bầm. Ikiyo thật khó khăn lựa chọn. Milotic xinh đẹp cái gì? Metagross chuẩn thần. Vừa có mega tiến hóa, về phần nói, hai người ở giữa chênh lệch, Ikiyo chỉ có thể nói như vậy, đến quán quân cấp độ, điểm này chênh lệch khẳng định không lớn chính là, không phải Ikiyo còn cũng không tin vậy mẹ pháo làm không đến cái chuẩn thần. Phải biết Winona Salomon thế nhưng là màu vàng tiềm lực, đều là nương pháo tặng đâu, cho nên, khẳng định đến cấp bậc kia. Chênh lệch sẽ không đại chính là nhảy, phanh, tiền xu ném đi, chậm rãi rơi đến dưới đất, chuyển động, sau đó, chính diện, Milotic mà, chấm ngoặc kép chấm chấm, biểu, Ikiyo nhìn xem điện thoại màn hình, đang tự hỏi như thế nào đối mặt cái kia nương pháo. Đích, điện thoại được kết nối. Một cái thanh mái tóc màu xanh lục thân ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh. Ikiyo nhìn thấy cái thân ảnh kia, ngay thẳng mặt liền đen. Ấy, Ikiyo, ngươi hiện tại ở đâu? Ta nghe Winona tỉ tỉ nói, ngươi ra ngoài lữ hành, tuy nhiên lại không nói cho ta ngươi đi đâu. Ngươi hiện tại ở đâu a? Tại Kanto, Johto, Hoen, Sino, Anova, Kalos, vẫn là cái khác địa phương nhỏ. Ta đi qua tìm ngươi có được hay không? Nhanh lên nói cho ta biết ngươi ở đâu a. Ikiyo cứ như vậy mặt đen lên, nhìn xem đạo thân ảnh kia líu díu nói. Lily ở một bên cũng nghiêng đầu nhìn xem, dường như cảm nhận được buồn cười, còn bưng kín miệng nhỏ. Licia, ngươi nói cho ta biết trước, cứu cứu ngươi đi đâu? Ikiyo thấp giọng hỏi, cậu, quản hắn làm cái gì nha? Ngươi nhanh lên nói cho ta biết ngươi ở đâu a? Ta xong đi tìm ngươi mà. Cái này a, ta tại Kalos, ngươi nhìn, đây là Greninja, Kalos đặc biệt Pokemon, là ta vừa mới thu phục đây này. Nói xong, Ikiyo liền phóng ra Greninja. Cát, Greninja không rõ mắt nhìn Ikiyo, mà đang cấp Licia nhìn về sau. Ikiyo liền trực tiếp cúp điện thoại, thực sự không muốn cùng cái này thần kinh nói thêm nữa. Nếu không phải vì phòng ngừa tra được điện thoại địa chỉ cái gì, Ikiyo cũng không cần thả ra Greninja. Cái kia thanh mái tóc màu xanh lục tự nhiên là Wallace chất nữ Licia. Bởi vì lúc nhỏ một chút kỳ diệu sự tình, Ikiyo cảm thấy chơi vui, liền đem cái kia Licia rút sạch sành xanh, đóng vai trở thành thông nương. Dù sao tóc đều là một cái nhan sắc, Ikiyo cảm thấy có lẽ sẽ rất giống đâu. Lần này vừa vặn rất tốt, bị cái kia Licia cho quấn lên, cả ngày kêu la không gả ra được. Trưởng thành muốn gả cho Ikiyo, với lại trực tiếp đem Winona gọi tỉ tỉ. Bất quá duy chỉ có Ikiyo cảm kích một điểm chính là nương pháo không có ở quấn lấy Winona, cùng Winona càng ngày càng xa. Liền như thế một điểm, để Ikiyo có chút hài lòng. Bất quá, không có nghĩa là Ikiyo muốn theo cái kia thần kinh nói nhiều. Nếu như Licia không phải Wallace chất nữ, Ikiyo đều muốn làm, chôn, tính dẹp đi, ai, chỉ có thể tuyển beo đầm. Ikiyo lắc đầu thở dài, quả nhiên vẫn là muốn Lily đi đem Licia xử lý à. Yên tâm, Lily nhất định sẽ xử lý sạch sẽ. Lily hai mắt lóe ánh sáng nói, tốt, tốt, để cho ta bớt lo một chút đi. Dù sao lấy tính tình của nàng, khẳng định trực tiếp chạy đến Kalos đi, không cần nhiều lo lắng chính là. Ikiyo phất tay nói ra. Nói xong, Ikiyo lại lần nữa nhổ lên điện thoại. Đích, rất nhanh liền được kết nối, vận khí không tệ. Chỉ ít Steven không có ở cái gì không có tín hiệu địa khu đào tảng đá. A, Ikiyo, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn xem cái kia xanh bạc mái tóc Steven, thân mang âu phục giống như lễ phục, Ikiyo liền biết, cái này Steven này lại quả nhiên không đang đào tảng đá. Steven ca a, ta năm nay đi ra lữ hành, trước đó không lâu bắt một cái Dragon Air. Thế nhưng là ta không quá ưa thích ấy. Ta càng ưa thích chính là Steven ca loại kia hệ Steel Pokemon. Ikiyo cười híp mắt nói xong. Ikiyo ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Nhanh lên cùng ta đổi. Không phải ta nổi nóng với ngươi. Năm nay ra ngoài lữ hành à. Ân, cũng tốt. Ta chỗ này vừa vặn có chỉ xuất sinh không lâu Pokemon. Liền giao cho ngươi chiếu cố. Trước kia nghe tỉ tỉ ngươi nói, ngươi không cần Pokemon, cho nên vẫn luôn không có chuẩn bị cho ngươi. Lần này vừa vặn, coi như tặng cho ngươi làm lữ hành lễ vật. Steven gật gật đầu cười nói, không chờ Ikiyo đáp lời. Steven lại hỏi, đúng, ngươi là muốn tham gia liên minh đại hội à? Ikiyo nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này Steven thế mà thật là hào phóng. Cũng là, Ikiyo cùng Steven tiếp xúc cũng không nhiều. Trước kia ngoại trừ một hai khối kỳ hoa tảng đá bên ngoài, cũng chưa lấy được qua Steven cái khác lễ vật. Ân, ta đang tại Kanto, dự định tham gia Indigo đại hội. Huy chương cũng nhanh tập hợp đủ. Ikkyo gật đầu trả lời. Trainer, ân, cái kia Pokemon là thích vô cùng đối chiến. Giao cho ngươi tới chiếu cố. Không thể tốt hơn, nói cho ta biết ngươi địa điểm đi. Ta lát nữa truyền tống đi qua. Vậy thì cảm ơn Steven ca. Ra đi, Ikkyo nói xong liền ném ra Pokebo. Nhưng có thể, một cái gần như hình bầu dục thân thể. Hình bầu dục đầu, ngắn nhỏ tứ chi, thân thể hiện lên màu xám đậm. Trên đầu, trên chân, trên lưng, đều tựa như bao trùm tầng sắt thép một loại. Còn có một số lỗ thủng. Ikkyo nhìn xem Aaron, đã là thất vọng, lại là vui vẻ. Ikkyo vốn cho rằng có thể thu hoạch được beo đầm đâu. Aaron cũng tò mò nhìn Ikkyo. Hệ thống, quét hình, Aaron giới tính, hùng thuộc tính, steel, rock đặc tính, cứng rắn đầu, kim loại nặng thực lực, 13 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá. Đây là một cái có chút hiếu chiến Aaron, nhưng là cũng phi thường ngây thơ. Chủ ký sinh tùy ý lắc lư vài câu, liền có thể để nó xuất sinh nhập tử. Có màu vàng tiềm lực, hảo hảo bồi dưỡng a. Nhìn thấy Aaron tư liệu, Ikkyo cười, bèo đầm cái gì sau này hãy nói đi thôi. Ikkyo rất hài lòng, phi thường hài lòng. Aaron, Steven ta đã nói với ngươi đi. Về sau chúng ta liền muốn cùng nhau chiến đấu a. Nhưng có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.